Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 542, lương ca trượt sao, 7/10, 48. 4. Kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. 307 phòng ngủ. Làm Lữ Văn Sơn biểu thị nghiên cứu qua pháp luật sau khi. Bất kể là An Lương, vẫn là Thẩm Thế Trung, đều khiếp sợ nhìn Lữ Văn Sơn. Chỉ có Mã Long mơ hồ kích động nói. Văn Sơn ca, ta có thể đi nhà ngươi Tết đến sao? Cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa. Mới vừa nói nhớ nhà. Quán quân ca, ngươi thắng. Thẩm Thế Trung nhổ nước bọt. Lữ Văn Sơn cười mắng. Cút con mẹ mày đi. Nhà chúng ta Tết đến nhiều chuyện cực kỳ. Ngươi thật muốn tới chơi. Lập Xuân sau khi trở lại. Lữ Văn Sơn nói bổ sung. Dựa theo ngày hôm nay trường học trên tường thông báo. Tháng 27, 8 số 93 ngày báo danh thời gian. Người có thể số 5 lại đây. Chúng ta cùng nhau nữa đến trường học. Mã Long khẳng định đáp lại. Được rồi, ta tới được thời điểm. Nhất định cho thúc thúc A-di mang tới chúng ta Đông Sơn địa phương đặc sản. Đúng rồi. Văn Sơn ca, đến thời điểm ta xin mời chị dâu ăn cơm. Ngươi để chị dâu kêu lên ngồi cùng bàn. Không thành vấn đề. Lữ Văn Sơn đáp ứng nói. An Lương cùng Thẩm Thế Trung liếc mắt nhìn nhau. Này Lữ Văn Sơn có độc. Dĩ nhiên thật sự thành công đem Mã Long kéo xuống nước. Thân sĩ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi không phải cái gì cặn bã nam. So sánh lên Văn Sơn cùng quán quân ca. Ngươi quả thực chính là tiểu bạch hoa. Hai người bọn họ là thật sự cầu cặn bã nam. An Lương thở dài. Một cái phòng ngủ ba cái cặn bã nam. Lương ca áp lực rất lớn. Xin hỏi cặn bã nam có thể hay không truyền nhiễm người. Thời gian vội vã. Đảo mắt đã là ngày 27 tháng 12 buổi trưa. Đêm Noel cùng lễ Noel cái gì? Hoàn toàn cùng An Lương không quan hệ. Bởi vì toàn bộ đang thi. Này một cái cuộc thi cuối kỳ cứu lương ca. Nếu không thì quản lý học phi thường có khả năng mất đi hiệu lực. An Lương chính đang kiểm tra tài chính tam ban WeChat Group tin tức. Vạn Vân Phi, tất cả mọi người, xin mời sở hữu bạn học chú ý. Trường học trên tường đã công bố lần này cuộc thi cuối kỳ thành tích. Xin mời trượt bạn học chủ động liên hệ phụ đạo viên đăng ký thi lại tin tức Vạn Vân Phi. Tất cả mọi người, trượt bạn học đặc biệt chú ý, nhất định phải đăng ký thi lại tin tức Vạn Vân Phi. Tất cả mọi người, như trượt bạn học không có tham gia thi lại, đem ở đại 2 thời điểm tùy tùng đại 1 học đệ học muội một lần nữa học tập đối ứng ngành học. Đồng thời một lần nữa tham gia cuộc thi, nếu như không có pháp thông qua, đem không cách nào bắt được học vị chứng, Bạch Tinh Tinh. Thuận lợi thông qua, Trần Nhạc, hữu kinh vô hiểm, tầng trời thấp hoa qua, Thẩm Thế Trung, ta qua, Lữ Văn Sơn. Ta cũng qua, Mã Long. Ta đồng dạng qua, Thẩm Thế Trung. Lương ca, người nguội, thân sĩ, ta nguội. An Lương ở trong phòng ngủ trực tiếp hỏi. Khặc khặc khặc, ta chỉ đùa một chút. Thẩm Thế Trung vội vã đáp lại. An Lương mở ra trường học tường kiểm tra cuối kỳ thành tích công bố tin tức. Hắn đưa vào chính mình học hào cùng mật mã sau khi... liền tra được chính mình cuối kỳ thành tích tin tức. An Lương, toán học phân tích y 66, vi mô kinh tế học 99, quan phủ kinh tế học 100, sinh viên đại học máy tính cơ sở 68, tài chính hệ sinh viên đại học năm nhất học kỳ trước chỉ có 4 môn học. An Lương toàn bộ thuận lợi thông qua, tuy rằng có 2 môn học điểm toàn bộ là hơn 60 phân. Nhưng không phải 60 điểm vạn tuế sao? Mặt khác, An Lương quan phủ kinh tế học trực tiếp bắt được mắc điểm. Này một môn học, hắn hoàn toàn ứng dụng với thực tiễn được không? An Lương tiệt đồ phát đến tài chính tam ban WeChat Group. An Lương, đồ nhật An Lương. Thẩm Thế Trung, thân sĩ, ngươi bịa đặt, chính mình nhìn làm đi. Thẩm Thế Trung, Thẩm Thế Trung, tiền lì xì chúc mừng Lương ca thuận lợi qua ải. Thẩm Thế Trung phát ra 200 khối tiền lì xì. Chỉ có 10 cái số lượng. Thực sự là tay chậm không tiết tấu. An Lương cướp được một cái. Có tới 35 khối nhiều. Thuộc về vận khí rất tốt tiết tấu. Hắn phát hiện Bạch Nguyệt cũng đoạt hơn 20 khối. An Lương, Bạch Nguyệt, trượt sao, Bạch Nguyệt, đồ, Bạch Nguyệt, toán học phân tích y, 100, vi mô kinh tế học, 100, quan phủ kinh tế học, 80, sinh viên đại học máy tính cơ sở, 100, này, Bạch Nguyệt thành tích lại như vậy cương. Duy nhất yếu một chút chính là quan phủ kinh tế học. Đối với Bạch Nguyệt tới nói, nàng không cách nào rất tốt lý giải quan phủ kinh tế học. Đại khái là bị hạn chế với tầm mắt vấn đề chứ. An Lương, còn có điểm càng cao hơn sao? An Lương, nếu như có phần mấy càng cao hơn, ta liền phát một cái tiền lì xì, Lưu Tiểu Yến. Đồ, Lưu Tiểu Yến. Toán học phân tích y, 100, 253 vi mô kinh tế học, 99 quan phủ kinh tế học, 99, sinh viên đại học máy tính cơ sở, 99, Lưu Tiểu Yến là học ủy. Thành tích của nàng quả nhiên nổ tung. Tuy rằng Lưu Tiểu Yến chỉ lấy đến một môn mắc điểm, nhưng nàng thành tích tổng hợp trực tiếp nổ tung. Không thẹn là đến từ đế đô bạn học. Tầm mắt chính là càng trống trải. Quan phủ kinh tế học cũng bắt được 99 điểm độ cao. An Lương, học ủy Ngưu Tất, Bạch Tinh Tinh. Ta trưởng lớp này run lẩy bẩy. Căn bản không dám phát thành tích Trần Nhạc. Chờ đợi tiền lì xì. Run lẩy bẩy, Lâm Hân. Chờ đợi sinh hoạt ủy đại lão siêu cấp bọc lớn. Cái này Lâm Hân vẫn cải không được lợi thế tật xấu. An Lương cũng không có keo kiệt. Hắn ở WeChat lớp quần phát ra một cái 2.000 khối 42 phân liều vận may tiền lì xì. Cả lớp 41 người. Thêm vào Vạn Vân Phi chính là 42 người. Cho tới Vạn Vân Phi lĩnh không lĩnh. Không đáng kể. Ngược lại An Lương tâm ý đúng chỗ. Bất luận Vạn Vân Phi lĩnh. Vẫn là không lĩnh. Này một phần ân tình đã vào vị trí của mình. Lĩnh không lĩnh đều là giống nhau ân tình, cách chương.